Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2206, Hồng Diệp Quỷ Cốc. Chờ ta cùng Bạch Triển trở lại Tiết gia tiệm thuốc thời điểm. Tất cả mọi người tụ tập đến trong sân, chờ đợi lo lắng, nhìn thấy ta cùng Bạch Triển trở về, nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Lão Lý đi lên nhân tiện nói. Tiểu Cửu, ngươi cho lão gia tử trả lời điện thoại không có. Hắn bên kia nói thế nào? Về, lão gia tử để chúng ta mấy cái đi nhanh tỉnh Thanh Đồng quan gần đây. Nói là chỗ kia náo loạn cương thi. Để chúng ta mấy cái đi qua viện thủ. Ta cùng chúng nhân nói. Nháo cương thi, đôi này tổ điều tra đặc biệt bất quá chỉ là trò trẻ con mà thôi. Bọn họ làm sao có thể không giải quyết được. Còn nữa, lão gia tử nhà ngươi là Hoa Bắc tổ điều tra đặc biệt. Nhanh tỉnh xảy ra vấn đề. Hẳn là Tây Bắc cục người đến quản. Lão gia tử nhà ngươi làm sao đi nơi đó? Có phải hay không có bẫy dập gì? Kia điện thoại là gia gia ngươi đánh sao? Hòa thượng phá giới hơi nghi hoặc một chút nói. Ta móc điện thoại di động ra nhìn một chút số điện thoại. Gật đầu nói. Không sai được. Điện thoại là gia gia của ta. Hơn nữa vừa rồi ta còn cùng ta gia gia thông qua lời nói. Hắn rất gấp, để chúng ta hiện tại liền lên đường. Chúng ta nhanh đi đi. Lão gia tử rất gấp, cũng hết chỗ chê quá rõ ràng. Ý kia là chúng ta mấy cái nhất định phải đi. Tất nhiên là đến cái loại này cấp bách tình trạng. Đại gia hỏa vội vàng chuẩn bị một phen, cùng Tiết gia người nói một tiếng. Liền muốn lập tức rời đi. Tiết tiểu thất cũng muốn đi theo tới xem. Nói là vạn nhất có người trúng thi độc, cũng có thể hỗ trợ xử lý một chút. Tình huống có thể có chút nguy hiểm. Tiết tiểu thất hiện tại là có gia thất người. Chúng ta cũng không muốn mang lấy hắn mạo hiểm. Mấy người đều không đồng ý hắn đi qua. Tiết tiểu thất cũng là không thể làm gì. Rất nhanh, chúng ta một đoàn người liền ra Tiết gia tiệm thuốc, hướng phía thôn bên ngoài đi đến. Đi một đoạn đường, Bạch Triển đột nhiên nhớ tới một việc. Nhân tiện nói, Tiểu Cửu ca, lần này cần không muốn kêu lên Nhạc Cường cùng đi. Chắc hẳn hắn cùng Y Nhan đã theo nước Pháp trở về. Nhân gia tân hôn yến ngươi, cũng không cần quấy rầy a. Ta nhìn về phía Bạch Triển nói. Bạch Triển có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta vừa rồi cùng hắn phát một cái tin tức, hắn đã trả lời, nói là hắn theo xuyên tỉnh xuất phát, đến Thanh Đồng Quan cùng chúng ta tụ hợp, như là đã báo cho, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi nhanh lên, ta thúc giục nói, đi ra thôn, ta tìm được rừng ở cách đó không xa xe, sau đó một đoàn người thẳng đến sân bay. Mua gần nhất chuyến bay, bay thẳng đến nhanh tỉnh Thanh Đồng Quan liền nhau một cái thành phố. Lại thuê xe trằn trọc thật vất vả đến cùng lão gia tử ước định cẩn thận địa phương. Chờ chúng ta đến nơi đó thời điểm, sắc trời đã có chút tảng sáng. Vừa tới Thanh Đồng Quan huyện ủy đại viện gần đây, ngay sau đó liền nhìn thấy huyện ủy đại viện ngừng lại một chiếc xe van. Xe van không có treo biển hành nghề. Nhưng là tại xe van đứng bên cạnh hai người mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen người. Ngay tại đường đó phún vân thổ vụ, trên mặt đất đã ném rất nhiều tàn thuốc. Chúng ta vừa nhìn bọn họ liền biết là tổ điều tra đặc biệt người. Thế là tăng tốc bước chân đi tới. Hai người kia rất nhanh cũng phát hiện chúng ta, hướng phía chúng ta đón. Còn có thật xa, bên trong một cái người liền hướng phía ta đưa tay ra. Có chút kích động nói, người tốt, Ngô Cửu Âm đồng chí, ta là Ngô cục trưởng phái tới tiếp các ngươi, ngươi gọi ta lão Lưu liền tốt. Ta cùng người kia nắm tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao gấp gáp như vậy, là rất sốt ruột. Chúng ta xe trên nói, Ngô cục trưởng đã một đêm không có chợp mắt. Hắn cũng là hôm qua chạng vạng tối thời điểm mới đến. Lão Lưu vừa nói một bên mở cửa xe ra, đem chúng ta một đoàn người nhường đi vào. tổ điều tra đặc biệt là cái nghèo bộ môn. Xe là bình thường nhất xe van. Một chút ngồi chúng ta 7-8 người. Có vẻ hơi chen chúc. Bất quá bây giờ loại tình huống này cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Ta ngồi ở tay lái phụ. Cùng lái xe lão Lưu hàn huyên một chút. Mới biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này muốn từ hôm qua nói lên. Xác thực nói là khuya ngày hôm trước. Tại Thanh Đồng quan một cái tới gần Hồng Diệp Quỷ Cốc địa phương. Có một cái thôn nhỏ. Thôn cũng không lớn. Cũng chỉ có 5-60 cái khẩu tử nhân. Đột nhiên, cả một cái người trong thôn đều chết sạch. Sau đó bị qua đường người phát hiện. Vội vàng báo cảnh sát. Chuyện này lên men rất nhanh. Ngay từ đầu là bản xứ công an cục nhận được báo án. Theo nơi đó công an cục chuyển đến thị cục công an. Sau đó thị cục công an cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Liền chuyển đến tổ điều tra đặc biệt. Nơi đó tổ điều tra đặc biệt đã tham dự chuyện này. Rất nhanh liền phái tới mấy cái tổ viên tới xem xét. Phát hiện này hết thảy thi thể trên cổ đều có 2 cái huyết động. Hơn nữa thể nội máu tươi đều bị rút khô. Đều biến thành thây khô. Không cần phải nói khẳng định là cương thi cách làm. Cương thi loại vật này mặc dù không phổ biến. Nhưng là cách mấy năm Hoa Hạ các nơi cũng thường có xảy ra. Kỳ thật cương thi loại vật này cũng không phải đặc biệt đáng sợ. Bình thường cương thi có thể dùng rất nhiều thủ đoạn đối phó bọn chúng. Chẳng hạn như máu hắc khuyển, kiếm gỗ đào loại hình đồ vật. Đáng sợ chính là những cái kia đẳng cấp rất cao cương thi cực phẩm. 10 phần khó có thể đối phó. Chẳng hạn như mấy năm trước phát sinh hạn mẫu tử bạt. Chẳng hạn như kia hoàng hà quỷ quan trong du thi. Đều là tồn tại hết sức khủng bố. Lần này phát sinh cương thi thế gian. Nơi đó tổ điều tra đặc biệt tổ viên rất nhanh liền đoán được. Những này tập kích người trong thôn cương thi cũng không phải là lợi hại gì tồn tại. Nhiều lắm cũng chính là một ít bạch mao cương thi. Hoặc là chính là phổ thông du thi. Bọn họ còn có thể xác định một chút chính là. Tập kích đồng thời sát hại những người kia cũng không chỉ là một bộ cương thi. Theo những cái kia bị cắn chết thôn dân vết thương trên cổ đến xem. Những vết thương này không phải trường hợp cá biệt. Có lớn có nhỏ, từ đó có thể đánh giá ra cắn chết thôn dân không chỉ là một bộ cương thi. Nhưng là cụ thể có bao nhiêu, bọn họ cũng không rõ ràng. Vì cái gì nói là bình thường nhất cương thi đâu. Cái này liền có chút nói. Đẳng cấp rất cao cương thi đồng dạng cắn người về sau. Thi thể sẽ rất nhanh xảy ra thi biến. Như là du thi loại cấp bậc kia cương thi. Thi biến quá trình chậm nhất cũng liền 3 ngày. Có đôi khi 1-2 ngày liền sẽ xảy ra thi biến. Đẳng cấp càng cao cương thi. Cắn người về sau. Những thi thể này biến thành cương thi tốc độ liền càng nhanh. Nếu như không thay đổi xương loại này cương thi cho cắn. Có lẽ liền 1 canh giờ cũng chưa tới. Người liền sẽ xảy ra thi biến. Nhưng là cái thôn kia trong người bị cắn lâu như vậy. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thi biến dấu hiệu. Những thi thể này trong ẩn chứa thi độc cũng không nhiều. Như thế đến xem, những này cương thi đẳng cấp đích thật là không cao. Thế là, nơi đó tổ điều tra đặc biệt liền làm một cái quyết định. Liền ở trong thôn ngồi chờ. Một khi đến buổi tối, những cái kia cương thi ngửi được người sống sinh khí. Khẳng định sẽ còn đến tìm bọn họ. Để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là những cái kia nơi đó tổ điều tra đặc biệt người tại thôn chung quanh bố trí pháp trận. Hơn nữa còn an bài không ít cảnh sát vũ trang. Trang ngâm máu hắc khuyển đạn. Chính là vì đối phó những cái kia cương thi. Thế nhưng là trong vòng một đêm, những cái kia tới bắt cương thi người lại chết sạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.